Không phải bọn họ không muốn giết người diệt khẩu, cũng không phải bọn họ thanh tâm quả dục, không nhìn tiệt sắc của Ứng Mộng Phạm, mà là bốn người bọn họ cũng chỉ là sơn hà cảnh. 4-1, bọn họ tự nhiên thắng chắc, nhưng đại cảnh giới của mọi người ngang nhau. Bọn họ cũng không có khả năng giết được hay bắt giữ Ứng Mộng Phạm. Nếu là thế, không bằng mọi người lùi một bước. Hơn nữa, Âm Minh Thảo cũng chỉ hữu hiệu với võ giả tu luyện tà công như Độc Huyết Tông bọn họ. Người khác lấy được cũng vô dụng, lão tổ. Người kia có thù sâu như biển với Ứng Long. Xin lão tổ giao hắn cho Ứng Long xử lý. Nghiêm Ứng Long lập tức nhảy dựng lên. 2 năm qua hắn trốn ở trong góc. Thẳng đến gần đây mới được Độc Huyết Tông thu làm môn hạ. Cho nên không biết hôm nay Chu Hằng đã có thanh danh cỡ nào. Theo hắn thấy, Chu Hằng vẫn chỉ là tiểu võ giả mới vào tụ linh ngày xưa. Không chịu nổi một đòn. Lão giả áo xanh gật đầu. Sau đó nói với Ứng Mộng Phạm để tiểu tử kia lại. Ứng Mộng Phạm sợ lạ. Chỉ là co rút trong lòng Chu Hằng. 7 người nhìn cảnh này đều thấy kỳ quái. Rõ ràng là cường giả sơn hà cảnh. Sao lại giống như đứa nhỏ? Bây giờ là lúc ra dáng đáng yêu hay sao? Ánh mắt Chu Hằng nghiêm lại, toát ra một tia sát khí. Nói, các ngươi đều ở lại đi. Trên đường suối vàng cũng không cần cô đơn, ha ha. Thật là to gan. Lão nhân áo đen giận quá hóa cười. Quai của cường giả nào cho phép coi thường? Hắn lập tức giơ một tay chụp về phía Chu Hằng. Hóa thành bàn tay màu đen thật to. Mơ hồ có mùi tanh tưởi. Loại công pháp này, dường như đã gặp qua ở đâu rồi. Chu Hằng tiện tay búng ra. Tuy rằng cùng là sơn hà cảnh, nhưng linh lực của hai người chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Lão giả áo đen kia chấn động mạnh. Mặt già liền trắng bệch. Hộc một cái phun ra ngụm máu. Bình bịch lui lại mấy chục bước liền. Khè, thấy cảnh này, 6 người còn lại của đối phương đều toát ra vẻ kinh hãi. Nhất là Nghiêm Ứng Long. Hắn coi như biết Chu Hằng. Rõ ràng tiểu tử kia chỉ mới tụ linh cảnh. Làm sao phất tay đẩy lui được lão tổ? Không có đạo lý. Điều này tuyệt đối không thể làm được. Trong nhất thời, hắn cảm thấy đầu óc còn chưa xoay chuyển lại được. Các ngươi là Độc Huyết Tông đúng không? Chu Hằng đột nhiên nhớ tới. Công pháp của lão già này có cùng nguồn gốc với Thượng Quan Kỳ. Tả Hồng Trần ở đấu thú trường Thiên Hàng Thành. Nhớ tới 2 người kia. Hắn không khỏi giận dữ tuôn trào. Cách trương.